Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 531, bay lên bầu trời A. Caterpie Chi Vương. Sau đó, sắp xếp xong xuôi Necrozma, xây lại gia viên Diệp Huyền, rời khỏi nhà vườn thế giới, về tới cái kia động quật trước. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Hú Pa, Diệp Huyền để Hú Pa đi ra, sau đó triển khai khai quang hoàn, mà mục đích đang là trước kia Diệp Huyền đặt trước tửu điếm, phòng của hắn. Diệp ca, lúc này Mây đang khẩn trương ở trong phòng khách cùng đợi. Bởi vì, này phòng xếp rất lớn, gian phòng cũng không chỉ một, cho nên Diệp Huyền cùng Mây ở tại đồng nhất bộ trong phòng. Người đã về rồi, không có xảy ra việc gì à? Có phát hiện hay không Necrozma? Ta không sao, mặt khác, phát hiện, cái kia, yên tâm, Diệp Huyền cười nói, ta đã đem nàng cho thu phục. Thu phục, Diệp Huyền nói cái gì? Hắn đã đem Necrozma cho thu phục. Mây coi như không biết Necrozma lai lịch chân chính, có thể từ đối phương tư thế cũng đó có thể thấy được. Vậy nhất định không phải bình thường thần thú, tuyệt đối là phi thường cường đại siêu thần thú. Nhưng này mới chỉ có bao lâu a? Mấy giờ công phu, Diệp Huyền liền đánh bại một con siêu thần thú, sau đó vô thanh vô tức liền cho thu phục. Diệp ca, thật là lợi hại. Mây biết Diệp Huyền lợi hại, nhưng lợi hại đến loại trình độ này, thuận tay thu phục một con siêu thần thú, mầm 483 y cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Đúng rồi Diệp ca, cái gì, ngươi có phổ thông Pokemon sao? Chính là, liền là không phải thần thú cái loại này Pokemon. Đương nhiên là có, Diệp Huyền nói, ta phía trước không phải thu phục Froakie sao? Mây người ở bên cạnh nhìn a. Ba, a ô, Mây vỗ xuống trán của mình, có thể lực lượng hơi hơi lớn chút, đem mình cho phách đau. Xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp ca ngươi còn có Froakie. Không chỉ là Froakie, ta còn khác biệt Pokemon. Dù sao ngoại trừ thần thú bên ngoài, ta cũng có rất nhiều thích Pokemon nha. Diệp Huyền hỏi, mấy người hỏi cái này để làm gì? Có chuyện gì không? Không phải, cái kia chính là, mày có chút xấu hổ nói ra. Ta không phải cũng muốn tham gia cuộc tranh tài nha. Sau đó, nói vậy ta thì có thể chống lại Diệp ca ngươi. Đối với, sau đó thì sao? Cái kia Diệp ca có thể theo ta dùng phổ thông Pokemon chiến đấu sao? Mày biết Diệp Huyền thực lực, nhưng nàng cũng có cùng Diệp Huyền so chiêu một chút ý tưởng. Dù sao Diệp Huyền mạnh như vậy, trưởng môn nhân a, tồn tại trong truyền thuyết, thân là huấn luyện gia tại sao có thể không có một chút nhiệt huyết cùng xung động. Đương nhiên, con đánh 5 con là tốt rồi. Cuối cùng một con, Diệp ca ngươi có thể sử dụng Groudon. Ta không ngại, cuối cùng một chỉ sử dụng Groudon, cũng là đang để cho Diệp Huyền an tâm. Hắn có bài tẩy, vô luận phía trước 5 trận chiến thắng bại như thế nào, cuối cùng đều là tất thắng. Dù sao Mây liền phái ra 6 con Pokemon, đều đánh không lại Groudon một con, nhưng lại rất có thể bị bên ngoài miểu sát. Đúng như vậy a, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta phổ thông Pokemon cũng rất mạnh a. Kim sắc Dragonite, kim sắc Gardevoir, kim sắc Lucario, đặc biệt kim sắc Dragonite, phòng trừng có thể đoàn diệt Mây đi. Nói thật, trừ phi thực sự phái ra Froakie, hoặc là còn chưa ra đời Zorua, Diệp Huyền nhà Pokemon, coi như là Charizard, phòng trừng đều có thể đánh xuyên qua Mây toàn viên. Dù sao đến rồi toàn quốc đại tái thời điểm, Charizard nói như thế nào đều nên 70 cấp trở lên. Kim sắc phẩm chất Charizard còn có thể mega tiến hóa, đẳng cấp lại cao, mày không nhất định đánh thắng được a. Huống chi, 2-3 tháng phía sau, Floki sẽ tới đạt đến trình độ gì? Trời mới biết, không đúng cũng có thể đoàn diệt mây nữa nha. Thực sự, nhà ta Pokemon, thực sự rất lợi hại. Mỗi một con đều rất mạnh mẽ. Diệp Huyền thật sự là không cách nào bằng lòng mây. Bởi vì hắn không có biện pháp bằng lòng a. Đại tái bên trên ít nhất là 3-3. Diệp Huyền vô luận như thế nào tới, đều có thể treo đánh mây. Kết cục đã định trước. Ta không có biện pháp cam đoan cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định là, ta nhất định sẽ cùng mây ngươi tới một hồi đường đường chính chính, bày ra huấn luyện ra thực lực chiến đấu. Mây nhưng thật ra là sợ. Sợ chính mình tràn đầy phấn khởi đi khiêu chiến. Kết quả, lại bị Diệp Huyền nhất chiêu dây. Sau đó cái gì đều không học tập đến. Chỉ cần là Diệp ca ngươi nghiêm túc chiến đấu, ta liền đủ hài lòng. Hay là chăm chú, không phải dùng Pokemon thực lực nghiền ép, mà là hy vọng Diệp Huyền xuất ra hắn bản lĩnh thật sự. Tỉ như chiến thuật, tài chỉ huy, huấn luyện năng lực các loại, để mây có thể ở chính thức trong tranh tài, hào hào cảm thụ một chút mình cùng Diệp Huyền chênh lệch. Kỳ thực ngươi muốn thực chiến học tập, hiện tại có thể a? Ta ở nơi này, không được. Mây tuy là tùy thời có thể khiêu chiến Diệp Huyền, thậm chí có thể cho bên ngoài chỉ điểm mình như thế nào đào tạo, huấn luyện Pokemon, nhưng mây cảm thấy Diệp Huyền quá bận rộn, hắn có hắn chuyện của mình. Tại sao có thể bởi vì nàng đi lãng phí Diệp Huyền thời gian? Cho nên, đánh một trận là tốt rồi. Ở trước mặt mọi người, để cho mình có một hồi hài lòng bại trận. Người nhà đầu kia, Diệp Huyền nhìn thấu mây ý tưởng. Vì vậy cười sờ sờ đầu của nàng. Được rồi, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút a. Necrosma sự tình giải quyết rồi. Ta cũng không ngờ tới đã vậy còn quá nhanh. Chuyện về sau, từ từ sẽ đến. Ngược lại cũng không gấp. Mây nói, chúng ta đây hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai đây, đi khiêu chiến nói quán sao? Chọn trước đánh đi, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Diệp Huyền, khiêu chiến hết đạo quán phía sau. Chúng ta đang ở Thiên Phủ chơi một hồi. Tiếp lấy, phải đi Bắc Phương a. Bắc Phương, băng thành, Diệp Huyền nói, một tòa hoàn toàn do băng tuyết tạo thành thành thị. Cái này cái thế giới băng thành cùng kiếp trước bất đồng. Bởi vì đại lượng băng hệ Pokemon xuất hiện, đưa tới băng thành hoàn toàn thành một cái băng tuyết quốc độ. Là đúng nghĩa băng thành. Tuy là ta thế giới cũng có tương tự địa phương, nhưng vẫn là tốt chờ mong. Mây, không biết nơi đó sẽ là như thế nào. Là không phải cùng Tam Hạp Thành giống nhau. Xuất hiện liền Pokemon thế giới đều chưa từng có cảnh tượng. Ta cũng chưa từng thấy qua. Diệp Huyền mở ra TV. Sau đó nằm ở trên ghế salon. Thuận tay nhấn phục vụ. Nơi này là phòng xếp. Cần một ít đồ ăn vặt cùng hoa quả. Xem phim dùng. Mây có xem qua nơi này tiết mục sao? Không chút xem, từ Côn Minh Iri xuống sông, cửa đến Sùng Khánh, lại từ Sùng Khánh đến Tam Hạp Thành, tiếp lấy cùng nhau bay đến Thiên Phủ. Mây hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều, nhưng nàng cũng không biết cái này cái thế giới ngu nhạc tình huống. Duy nhất khái niệm chính là Tiểu Cúc Nhi ca nhạc hội, cùng nhau xem một chút đi, có chút địa phương vẫn là rất thú vị. Diệp Huyền mình cũng không phải cực kỳ tinh tường, bởi vì hắn rất ít xem chiếu bóng, kịch TV các loại. Vì vậy tìm kiếm trong chốc lát, thì nhìn cái này a, dấu bé bay lên bầu trời a, Caterpie chi vương, dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.